Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 339. Góc truyện audio.com. Chương 339. Treo Lăng Tử Y lên đánh trong khoảng thời gian Đường Ninh đang quay phim. Ca thần Dụ Phong lập tức kết hôn, mà giới người mẫu đang giấy lên ngôi sao mới Lăng Tử Y, N không khỏi thở dài. Giới giải trí hình như thiếu đi một người nào đó. Vẫn sôi nổi, chuyện phiếm vẫn nở rộ. Hơn nữa, thủ đoạn của Lan Hề chưa bao giờ là kém. Sau khi Lăng Tử Ý trở nên nổi tiếng, Lan Hề lập tức tranh thủ thời cơ, tạo ra nhiều tin tức nóng hổi cho cô ta. Đương nhiên dù có can đảm đến đâu cô ta cũng không dám tùy tiện chơi Đường Ninh. Những người so sánh Đường Ninh với Lăng Tử Ý chính là bộ phận truyền thông lấy lòng mọi người. Các ngôi sao đều quỳ gối trước mặt Hải Thụy, càng không nói đến tranh điền của cô ta đang bị tổn thất. Hơn nữa cô ta đã từng xem qua phương pháp của Đường Ninh. Ở nhiều cấp độ, chỉ cần nghĩ đến, cô ta vẫn còn sợ hãi trong lòng. Đương nhiên, cô ta không thể hiểu tại sao Đường Ninh lại không tham gia tuần lễ thời trang vào thời điểm quan trọng như vậy. Nếu cô ấy ở đó thì Lăng Tử Ý sẽ gần như là không có gì. Hai ngày sau khi Đường Ninh đã diễn xong, lập tức cùng chị Long trở về Khải Duyệt để cảnh. Mạc Đình đã chuẩn bị sẵn trang phục cho riêng cô ấy. Nhanh chóng phải đi đến sân bay. Nhìn thấy trang phục mà Mạc Đình đã chuẩn bị cho mình quá hoành tráng. Đường Ninh vô thức nhìn người đàn ông đó. Đã im lặng nhiều ngày như vậy không lộ ra ngoài. Em cũng nên cho người khác biết thế nào là nổi tiếng. Mạc Đình khoác tay trên ghế sofa nói. Hóa ra là do người mẫu mới nổi. Cho nên, chuyến đi lần này là công khai ư? Đường Ninh suy đoán hỏi. Đương nhiên là công khai. Chị Long nhanh chóng đáp. Hai mắt gần như híp lại. Bởi vì mỗi lần đi theo Mạc Đình đều phải sảng khoái chịu mất mặt do anh ấy sắp xếp. Lần này cũng không ngoại lệ. Đường Ninh gật đầu. Sau đó trở về phòng thay quần áo. Sau một hồi thu dọn, mấy người rời khỏi Thịnh Kinh. Nếu không phải có người rình rập Đường Ninh, trên thực tế chuyện tham dự hôn lễ này căn bản là không cần chị Long và Lục Triệt cùng đi. Nhưng có người lại cơ hội bắt nạt Đường Ninh ư? Hai ha ha. Mơ à, Dụ Phong đã hoạt động trong giới ca hát nhiều năm. Tích lũy được một số lượng quan hệ lớn nên đám cưới này gần như đã mời một nửa nhân vật trong giới giải trí. Sân bay Thịnh Kinh gần như tê liệt vì quá nhiều tên tuổi lớn. Đã im lặng nhiều ngày như vậy không lộ ra ngoài. Em cũng nên cho người khác biết thế nào là nổi tiếng. Mạc Đình khoác tay trên ghế sofa nói. Hóa ra là do người mẫu mới nổi. Cho nên, chuyến đi lần này là công khai ư? Đường Ninh suy đoán hỏi. Đương nhiên là công khai. Chị Long nhanh chóng đáp. Hai mắt gần như híp lại. Bởi vì mỗi lần đi theo Mạc Đình đều phải sảng khoái chịu mất mặt do anh ấy sắp xếp. Lần này cũng không ngoại lệ. Đường Ninh gật đầu. Sau đó trở về phòng thay quần áo. Sau một hồi thu dọn, mấy người rời khỏi Thịnh Kinh. Nếu không phải có người rình rập Đường Ninh, trên thực tế chuyện tham dự hôn lễ này căn bản là không cần chị Long và Lục Triệt cùng đi. Nhưng có người lại cơ hội bắt nạt Đường Ninh ư? Ha ha, mơ à, Dụ Phong đã hoạt động trong giới ca hát nhiều năm. Tích lũy được một số lượng quan hệ lớn nên đám cưới này gần như đã mời một nửa nhân vật trong giới giải trí. Sân bay Thịnh Kinh gần như tê liệt vì quá nhiều tên tuổi lớn. Chân của Đường Tiểu Ninh thực sự rất đẹp. Đường Ninh, có phải cô gầy đi không vậy? Dưới sự bảo vệ của Mạc Đình, Đường Ninh tiếp tục tiến về phía trước. Chị Long và Lục Triệt mang theo hành lý. Người hâm mộ đi theo hai bên. Liên tục trao quà cho Đường Ninh và xin chữ ký. Điều quan trọng nhất vẫn là hỏi tình hình gần đây của cô ấy. Không thể không nói. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Đường Ninh xuất thân là một người mẫu. Tuy nhiên sự nổi tiếng của cô ấy lại không kém các minh tinh điện ảnh, ca sĩ. Thậm chí là cả thế giới đều có thể tìm được người hâm mộ của cô. Có thể thấy Đường Ninh trên đường đi đã tích lũy được rất nhiều thứ. Đường Tiểu Ninh, nói cho chúng tôi biết, có đang quay phim đúng không? Nói trộm cho chúng tôi biết đi mà. Người hâm mộ làm nũng trước mặt cô ấy. Đường Ninh bước đi không nhanh. Nghe thấy câu hỏi của người hâm mộ, Đường Ninh quay sang bên trái bĩu môi nói. Bạn hỏi anh ấy ý. Người hâm mộ bất giác nhìn Mặc Đình. Rồi dùng mình. Tôi không dám. Đường Ninh khẽ cười. Sau đó cúi đầu nói gì đó trong vòng tay của Mặc Đình. Sau đó cô đáp lại người hâm mộ. Mặc Tổng nói. Đã đến lúc rồi. Đương nhiên anh ấy sẽ là người đầu tiên thông báo cho mọi người. Có tin vui thì người đầu tiên biết sẽ là người hâm mộ của tôi. Nói xong, Đường Ninh đưa tay vuốt tóc người kia. Người hâm mộ sướng xỉu ấp xỉu đao. Đường Tiểu Ninh, tôi vĩnh viễn yêu cô. Tốt, thật tinh mắt. Sau khi Đường Ninh trả lời xong, cô ấy dừng lại ở cửa kiểm tra an ninh và ký tặng người hâm mộ. Mặc Tổng cũng có thể ký lên được không? Đường Ninh ngừng bút, sau đó quay lại nhìn Mặc Đình. Mặc Đình dừng lại một chút, không thể tạo ra chỗ trống. Vì vậy anh ấy trực tiếp ôm Đường Ninh từ phía sau. Nắm tay Đường Ninh, ký tên anh ấy vào sổ tay của người hâm mộ. Trời ơi, phát đường rồi, vợ chồng son phát đường rồi. Tiếng hò hét ở sân bay nối tiếp nhau. Cặp đôi dường như đã gây xôn xao ở sân bay. Điều này làm cho Lăng Tử Ý cảm thấy như bị Mặc Đình âm thầm tát. Tại sao Mặc Đình và Đường Ninh lại rời đi vào lúc này? Nó thực sự là một sự trùng hợp sao? Hay chỉ vì những tin tức so sánh trước đó mà Mặc Đình có tình sắp xếp? Quan trọng hơn, họ vẫn đi cùng một chuyến bay. Cũng may là không có nhiều người nhận ra Lăng Tử Ý, nếu không thời điểm Đường Ninh xuất hiện, tương phản sẽ quá rõ ràng. Sau đó, một số cư dân mạng trên mạng đã phát hiện ra Lan Hề và Lăng Tử Ý đã rời Thịnh Kinh vào thời điểm đó. Nhưng, nhìn vào bản đồ sân bay của cô ta, sau đó xem của Đường Ninh, không có gì gọi là không tổn thương nếu không có so sánh. Mặc dù Đường Ninh đã biến mất gần một tháng, Lăng Tử Ý đang lao lên nhanh chóng. Quả thật hai người chưa từng xuất hiện chung một khung hình. Bây giờ lại so sánh. Tôi thấy rằng Đường Ninh không nói là phương diện kia. Vẫn là muốn treo Lăng Tử Ý lên đánh. Tính cách, dáng người, gu ăn mặc. Quan trọng nhất là người đàn ông đã ở bên cô ấy. Trước đây tôi còn lo lắng không biết Lăng Tử Ý này có cướp mắt ánh đèn sân khấu từ Đường Tiểu Ninh của chúng ta hay không. Hôm nay nhìn thấy việc này thì lo lắng của tôi đều biến mất. Sự khác biệt quá lớn đúng chứ? Tôi cứ tưởng mọi người đã quên Đường Tiểu Ninh. Không ngờ lại có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Ha ha, Đường Tiểu Ninh nhà chúng ta vừa mới bị Mặc Tiểu Đình che giấu. Nói thật, Đường Tiểu Ninh đã trải qua rất nhiều thử thách và gian khổ. Không phải một người mẫu nhỏ nhoi kia có thể so sánh cùng đâu nha. Cách chương.